Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, đệ 1140 chương hoa khai bờ đối diện. 4. Sao thấy hắn đột nhiên biến sắc mặt, Dương Tử Mi cùng Hoắc Văn Hoa đều ngạc một chút, nghe thấy hắn nói là cố ý dọa chính mình. Hoắc Văn Hoa tâm lập tức tùng lên, lau lau trên mặt kia một phen lạnh băng hãn, thì thào nói, là như thế này liền hảo, là như thế này liền hảo. Dương Tử Mi lại không tin là như thế này. Nếu Hoắc Văn Đông là người, hơn nữa vẫn là cái kỹ thuật diễn cao siêu người, nàng có lẽ nhìn không ra miêu nị, nhưng hắn hiện tại chỉ là hồn. Hồn cùng người không giống nhau, chỉ cần tâm một tồn oán khí, liền trở nên đặc biệt hắc khí tối tăm cùng trầm trọng. Thực rõ ràng, hiện tại Hoắc Văn Đông liền so trước kia hắc khí tối tăm trầm trọng nhiều. Phía trước mất trí nhớ Hoắc Văn Đông, trên người chỉ có nhàn nhạt hôi khí, hồn cũng thực nhẹ, hiện tại, thật sự quá không giống nhau, bất quá. Nàng không nghĩ nói toạc, miễn cho làm Hoắc Văn Hoa thương tâm mà đi. Hoắc Văn Hoa là như thế để ý cái này đệ đệ. Hoắc Văn Đông oán hận với hắn mà nói, thật giống như là một phen đao nhọn đâm vào hắn trong lòng. Nàng không thể lại ở mặt trên thọc một chút, đành phải làm Hoắc Văn Đông diễn kịch. Văn Đông, ngươi nhớ lại hết thảy, thật sự không hận ta. Hoắc Văn Hoa cho đã mắt chờ mong hỏi. Hoắc Văn Đông cố ý rất rộng lượng cười nói, ca, ngươi yên tâm hảo, ta là không có khả năng hận ngươi, ngươi là ta duy nhất ca, sự tình trước kia qua đi liền đi qua, đúng không Văn Đông, cảm ơn ngươi. Hoắc Văn Hoa trong mắt hàm chứa nước mắt, phục chế quỷ đi theo hắn làm đồng dạng động tác, bất quá lúc này phục chế quỷ biểu tình lại cùng hắn có điểm không giống nhau. Phục chế quỷ giống như minh bạch một chút sự tình, bất quá nó chỉ là Hoắc Văn Hoa. Phục chế quỷ liền tính minh bạch một chút sự tình cũng biểu đạt không ra, nó chỉ có thể đi theo Hoắc Văn Hoa nói chuyện. Dương Tử Mi ánh mắt ý bảo Tiểu Thiên phải chú ý Hoắc Văn Đông động thái. Nếu nó có bất lương hành động, nàng là không chút khách khí ra tay đem nó thu, sau đó trực tiếp đưa đi luân hồi. Gợn sóng đã đến gần Bỉ Ngạn Hoa, nó nhìn Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng mà dùng nó kia đọc có hồ ly ngôn ngữ kêu lên, tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ta là gợn sóng, ngươi ở nói diêu một chút hảo sao? Kêu xong, nó đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn trước mắt này tảng lớn huyết hồng mạn châu xa hoa. Hy vọng có thể nhìn đến có trong đó một viên lay động lên. Thật sự hảo tưởng niệm tỷ tỷ, không biết nàng hay không như nguyện sinh thành mạn châu xa hoa. Chính là, đợi thật lâu, không có kia một cây mạn châu xa hoa ở lay động. Chúng nó chỉ là ở tốt tươi xương trắng chung, lặng lặng mà nở rộ, tản ra độc đáo hương thơm ni gợn sóng. Tưởng ngươi tỷ, tuy rằng gợn sóng cũng không có đối Dương Tử Mi nói qua tỷ tỷ muốn biến thành mạn châu xa hoa sự tình, Dương Tử Mi vẫn là đại thể suy đoán đến kia hẳn là cùng nó tỷ tỷ có quan hệ. Bởi vậy mới như vậy yêu thương cùng tưởng niệm mà đi. Gợn sóng ủy khuất gật gật đầu, oa ở nàng trong lòng ngực. Gợn sóng, sư phụ ta đã từng nói qua, nếu có duyên, nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy. Nếu tỷ tỷ ngươi thật sự biến thành mạn châu xa hoa, ngươi cũng sẽ tìm được nàng. Dương Tử Mi vuốt gợn sóng đầu, nhìn về phía trước mắt tảng lớn mạn châu xa hoa, lớn tiếng nói, bên trong có gợn sóng tỷ tỷ sao? Gợn sóng phi thường tưởng niệm ngươi. Nếu ở, thỉnh lúc lắc đầu, nàng nói lời này, vốn dĩ cũng không chờ mong sẽ có cái gì đáp lại. Ai biết, nàng tiếng nói vừa dứt, khắp Mạn Châu xa hoa đều lắc lư lên, ở xương trắng trung giống như huyết lãng giống nhau, ở phập phồng, ở lay động, giống như màu đỏ yêu cơ ở khiêu vũ. Thực huyến lệ, thực mỹ, thực nhìn thấy ghê người. Gợn sóng nhìn tảng lớn lắc lư Mạn Châu xa hoa. Kích động mà từ Dương Tử Mi trong lòng ngực nhảy xuống. Chạy về phía Mạn Châu xa dặm Trung Quốc mặt. Đang không ngừng mà gọi tỉ tỉ. Thực mau, nó kia màu trắng thân ảnh. Liền bao phủ tại đây tảng lớn hồng bên trong. Sao sao sao, hết chương.